Chương 20, dẹn chết, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng 1888, hôm nay vận khí thật tốt, cảm mạo sáng sớm đầu không đau, hôm nay nỗ lực lên gõ chữ, đem 2 ngày trước một chút bù lại. Chân thực lĩnh vực, có thể mở đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực, này bên trong lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí bao phủ. Ngay từ đầu lần đầu tiên chứng kiến, gần xô hoàn toàn không minh bạch cái thiên phú này lợi hại. Cho tới sau này lần lượt thử nghiệm, cái thiên phú này kỹ năng chỗ kinh khủng mới bị hắn moi ra. Đó chính là ở bên trong lĩnh vực có thể phá chức nghiệp giả thường quy, làm thi triển kỹ năng tinh thần lực và ma lực không đủ dùng thời điểm, miễn là mở ra lĩnh vực này, là có thể ở lĩnh vực phạm vi thiêu đốt thọ mệnh phóng thích kỹ năng. Một đạo đạo ma pháp kỹ lưỡng không chia lìa thể, gần xô cả người bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên. Đây là hắn thọ mệnh chạy mất dấu hiệu, nguyên bản trở thành hắc thiết lở vờ một chức nghiệp giả hắn chừng 200 năm sinh mệnh, thế nhưng lúc này mỗi một phút đồng hồ đều ở đây thiêu đốt một năm sinh mệnh, hơn nữa thả ra vẫn chỉ là ma pháp kỹ lượng mức tiêu hao này thấp nhất trong ma pháp ảo thuật. Không có giả yếu dường như lão nhân, phỏng chừng vẫn là bởi vì là chức nghiệp giả ở thế giới kịch số liệu hóa nguyên nhân. Còn có 2 năm sinh mệnh, gần xô thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nếu như thành công đạt được tử thần lực lượng, mất đi thọ mệnh dĩ nhiên là có thể bổ sung trở về. Nếu như thất bại coi như từ tử thần trong tay tránh được một kiếp, không là sống sống chết già chính là cuối cùng bị hoàng kim ý chí gạt bỏ. Hắn nhớ sống không muốn chết ước chừng 4 ngày thời gian trôi qua, gần số ngồi xếp bằng ở thủy tinh cháo bên trong cả người cứng ngắc. Đây là một loại gần như ngất trạng thái năng lực, 3 triệu năm đóng băng tạo cho hắn loại này bất khả tư nghị bản năng. Mô y một phần mỗi một hắn đều đang chờ đợi, không thể ly khai từng giây từng phút ăn uống bổ sung thể lực. Bởi vì ai cũng không biết tử thần giới ục sẽ ở lúc nào đến, một ngày hắn di động vị trí thời điểm tử thần giới ục vừa may đến, đừng nói bấy dập trực tiếp đánh thủy phiêu, tử thần giới ục trực tiếp có thể ban thưởng hắn vừa chết. Đến rồi gần sổ trong giây lát mở con mắt, người cứng ngắc bắt đầu một chút sống lại. Sử dụng chân thực chi nhãn. Nguyên bản bình thường thế giới cảm thấy, này thời không gian bên trong từng cái nguyên tử gần sổ đều thấy phi thường tinh tường. Đây chính là chức nghiệp giả, bọn họ con mắt ở các loại kỹ năng tăng phúc hạ đủ lấy sánh ngang tân tiến nhất kính hiển vi, chứng kiến nhân loại bình thường xa xa không thấy được thế giới, chân thực chi nhãn dù cho không phải chuyên môn thấy vật nhãn thuật kỹ năng, giống nhau có thể chứng kiến tử thần. Đen nhánh cánh chim, sắc bén răng nanh cùng dữ tợn lợi trảo. Dường như xuyên tường giống nhau. Tử thần giới ục xuyên qua bùn đất tiến nhập mật thất bấy dập rơi xuống đất dưới. Thật thú vị bấy dập. Tử thần giới ục nhìn cũng không nhìn gần sổ, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng sao động mật thất mặt ngoài thủy tinh công nghiệp. Ngươi chính là tử thần giải ục. Gần sổ nắm bên thai mịt rổ phồn, thanh âm truyền vào từ mật thất góc lỗ thủng truyền ra. Ngươi chính là cái kia âm thầm thần bí nhân, ta dĩ nhiên nhìn không thấy tuổi thọ của ngươi. Tử thần giới ục hơi sững sờ quay đầu lại cười quái dị nói. Ngươi không có chút nào sợ ta bấy dập, phải biết rằng bất kỳ lực lượng nào bản chất đều là hạt năng lượng, gian phòng này rất nhanh sẽ tràn ngập kịch liệt năng lượng phóng xạ áp chế ngươi năng lực thi triển. Gần sổ vẻ mặt cụ kết cau mày nói. Bấy dập phóng xạ tử thần giới ục khẽ ngẩng đầu run rẩy cùng thiếu. Một nhân loại làm sao có thể giết chết tử thần nếu như tử thần thực sự dễ dàng chết như vậy, toàn bộ tử thần giới cũng sẽ không có hôm nay mục, hắn càng sẽ không cảm thấy như vậy buồn chán. Đa tạ ngươi cho ta đây sao nhiều thời gian chuẩn bị. Gần sổ khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười đè xuống trong tay cái nút. Nếu như tử thần giới ục vừa lên tới liền động thủ, nhiều hơn nữa 10 cái mệnh hắn đều không đủ chết. Thế nhưng tử thần giới ục sẽ không như thế làm, có thể gây nên hắn hứng thú sự tình. Hắn nhất định sẽ tại chỗ có vui thú đều biến mất về sau mới động thủ. Cái này cùng nguyên bản kịch tình giống nhau. Làm ạ ghệ mì giật tổ ngay cả lấy tư cách quân cờ giá trị cũng không có thời điểm tuyển trạch chung kết hán. Siêu siêu mật thất góc 8 cái lỗ thủng, đi qua mịp rổ phồn chuyển đến nhỏ nhẹ siêu siêu tiếng. 8 cái trong suốt viên thủy tinh, ở cao tốc đàn áp trang trí đạn xạ dưới, trực tiếp từ lỗ thủng bắn vào mật thất xuyên qua tử thần giải úc. Viên thủy tinh lực lượng đủ để sánh ngang súng ngắm, mỗi giây 1000m tốc độ có thể ở trong mật thất đạn xạ hơn 1000 lần. Hết toàn chân chống không hoàn cảnh để viên thủy tinh ở trong mật thất tốc độ suy giảm tình huống cực kỳ bé nhỏ, toàn bộ trong mật thất chỉ có thể nhìn được càng ngày càng nhiều lam sắc tia sáng ở trong chân không đạn xạ, ở tử thần giới ục chu vi hình thành một mảnh viên thủy tinh phong bạo. viên thủy tinh chỉ là chất liệu mạnh phi thường, chân chính lợi hại là bên trong bao gồm một khắc gì là tư cho cốt. Điều đó không có khả năng tử thần giới ục lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, đây là bao nhiêu năm qua hắn lần đầu tiên bị thương tổn. Từng cái viên thủy tinh nhập vào cơ thể ra, miễn là mệnh trung yếu hại đủ để mang đi hắn một cái mạng, hầu như mỗi một giây tuổi thọ của hắn đều ở đây lấy nghìn năm làm đơn vị duy trì liên tục giảm xuống, nếu như tiếp tục nữa bất quá mở y chu cờ dây thì hắn sẽ chết. Hắn nhớ ly khai, thế nhưng kinh khủng viên thủy tinh để hắn nửa bước khó đi. Thế nhưng tử thần chính là tử thần, mỗi một lần từ trong tử vong rẽ rủa qua đây, tử thần giấu chân đều rơi vào mặt đất, xuyên thấu vật chất năng lực lại một lần nữa cứu hắn, miễn là ly khai những thứ này có thế tô nở thương hắn viên thủy tinh, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai tự đại lệch lạc. Dẹp, không nên để cho hắn đi ra ngoài. Gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm giải úc, hướng về phía mép mịt rộ phổn phân phó. Dẹp tử thần giấu cúi đầu. Hắn lúc đầu đã xuyên thấu vật chất xuống đất nửa đoạn chân bị bắt. Có thể bắt được hắn chỉ có tử thần, hắn rốt cuộc minh bạch đây là một cái nhân loại liên thủ với tử thần bày ra tử vong bấy dập. Âm gần sổ run lên trong lòng, mịt rồ phồn bên trong truyền tới thanh âm để hắn sợ hãi. Tám cái viên thủy tinh ở trong chân không phi hành, đục lỗ tử thần dây ục tạo thành trở lực vốn là sẽ giảm tốc độ, hơn nữa lần lượt va chạm viên thủy tinh bản thân chất liệu không cách nào kiên trì. Vỡ vụn tất nhiên là kết quả sau cùng, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Âm ầm từng cái viên thủy tinh vỡ vụn, gần sổ trái tim đều sẽ tăng lên nhảy lên. Đây là hắn cùng tử thần thi đua, nếu như ở tử thần giới ục tử vong trước đây viên thủy tinh toàn bộ nát bấy, muốn tìm lại được cơ hội làm cho giới ục tiến nhập bấy dập căn bản không khả năng, ăn xong một lần thua thiệt về sau giới ục tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai lệch lạc. Dẹp, chiếu cố tốt xa xa. Gần sổ dùng hết khí lực cuối cùng nhắm ngay mịt rổ phổn nói rằng. Ước chừng 2 giây đi qua, mịt rổ phổn đối diện truyền đến dẹp thanh âm. Nếu như ngươi chết nàng nhất định không cách nào sống một mình, ta không biết đây hết thệ là không phải của ngươi kế hoạch, thế nhưng nàng là thực sự đem ngươi đặt ở sinh mệnh là tối trọng yếu vị trí, chiếu cố thật tốt nàng không nên để cho nàng bị thương tổn. Dẹp trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn. Gần sổ không hề ngụy trang chân thành nói. Một đôi màu trắng lợi chảo từ sàn nhà xuyên qua, trực tiếp cầm lấy tử thần giữ chân nhỏ cố định trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, tử thần dẹp xuất hiện tại gần sổ chỗ phong bế lồng pha lê bên trong. Gần sổ đầu tiên là sững sờ, sau đó là không thể nào hiểu được hoảng sợ, dù cho đây hết thể đều là hắn kế hoạch. Lúc này dẹp, the thế trong hàm răng còn có xương cốt huyết nhục mảnh nhỏ. Có thể nhìn ra được, dưới đất hắn tươi sống cắn đứt cánh tay của mình. Chỉ vì cụt tay bắt lại tử thần giới ục không cho hắn đào tẩu. Túi đầu, cắn bên hông ịt nốt ném ở sàn nhà. Há to miệng rộng cắn cắn bút, trực tiếp đẩy ra ịt nốt bắt đầu ở mặt trên viết. Mặt trên có chừng mười mấy cái tên, từng cái tên đều chỉ còn lại cuối cùng một khoản không có viết. L. A. Lạn Sơ, Hệ A. Gệ Mì Sỏi Chi Rô, Mặt Sù A. Mò Mò Quá, S. Dạ Họa Chu Thành Phố liên tiếp tên, từng cái tên cuối cùng một khoản toàn bộ lấy xuống. Hết thể biết ịt nốt biết ạ gệ mì dệt tổ tồn tại người, ngoại trừ ạ gệ mì dệt tổ bản thân bên ngoài tên toàn bộ đều ở phía trên, những người này đều muốn ở 40 giây hậu tâm bẩn mất cảm giác tử vong. Vì sao? Dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Gần sô động dung nói, hắn không minh bạch là loại nào lý do có thể cho dẹp bởi vì ạ mạn mì xả trả giá sinh mệnh, thậm chí rõ ràng đã biết hắn chỉ là đang lợi dụng các nàng. Giúp ta chiếu cố tốt nàng từng viên một kinh doanh cắt đùi hạ xuống, đây là dẹp tồn tại ở trên thế gian sau cùng vết tích. Gần sổ lần đầu tiên cảm thấy động dung, tuy là đây hết thảy đều là hắn kế hoạch, nhưng là khi kế hoạch thực sự thành công, hắn đều không hiểu vì sao sinh mạng cảm tình có thể cường liệt tới mức này. Siêu thoát sinh tử, siêu thoát thật giả, dù cho biết rõ là ở lừa mình dối người BS, thực sự cực kỳ thích dẹp loại hy sinh này. Ký mỹ mạ rổ những thứ này đều là như vậy, có thể vì mình người trọng yếu nhất trả giá tất cả, đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ trả giá chỉ có một phương diện.